Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 905, chương 901 Muốn Người. Chương 901 Muốn Người. Lưu Côn không biết, còn ở nhiệt tình tiếp đón Triệu Hàm Chương. Thấy Triệu Hàm Chương ánh mắt dừng ở đồ ăn mầm thượng, thuận miệng một đạo: "Này rau xanh tươi mới, vị hơi ngọt, đảo có khác một phen tư vị. Hàm Chương nếm thử." Triệu Hàm Chương hướng Lưu Côn cười cười, bất quá cũng không có dùng bữa mầm, mà là gắp bên cạnh mâm thịt bò, hỏi: "Lúc này còn có thịt bò ăn?" Lưu Côn cười ha ha lên: "Đây là Tịnh Châu, Tịnh Châu có thảo nguyên, những mục dân dưỡng không ít dê bò, bởi vậy là không thiếu dê bò." Triệu Hàm Chương nghe vậy thở dài nói: "Trung Nguyên liền không giống nhau, thực khuyết thiếu nghiêu, mỗi đến cày bừa vụ xuân là lúc, ta đều phải phiền não bá tánh kéo lê dỡ hàng chi khổ, hiện tại thảo nguyên thượng dưỡng nghiêu nhiều. Vì hoàng nghiêu, bọn đầu cơ, trên cơ bản là thảo nguyên nghiêu cùng tần xuyên nghiêu, nơi chăn nuôi nghiêu này đây nãi thịt thu hoạch là chủ. Nhưng cũng sẽ tuyển ra bộ phận nghiêu tới gánh vác kéo hóa, di chuyển gánh nặng, không phải mỗi cái dân chăn nuôi đều có thể dùng mã kéo xe. Đại bộ phận dân chăn nuôi vẫn là lấy nghiêu làm chủ yếu lực kéo, nông khu nghiêu tác chủ yếu là làm dịch. Dùng, hai bên nghiêu đều có tương thông chỗ, chỉ cần đem thịt nghiêu lược thêm huấn luyện liền có thể làm canh tác nghiêu sử dụng, này 4 năm tới. Triệu Hàm Chương cùng Lưu Côn hợp tác quá mã, hợp tác quá dương, tự cũng hợp tác quá nghiêu, nhưng giao dịch trọng điểm vẫn luôn đặt ở lập tức. Hiện tại xem, bọn họ ôm ấp hoàn toàn có thể càng rộng lớn một ít sao. Nghiêu giao dịch cũng có thể phát triển mạnh lên, hôm nay cũng chưa hỏi đến bọn họ nghiêu chăn nuôi lượng. Triệu Hàm Chương dứt khoát lúc này hỏi: "Nói như vậy, cảnh nội rất nhiều dân chăn nuôi dưỡng có dê bò. Không biết có bao nhiêu hộ dân chăn nuôi, bình quân hộ gia đình nuôi dưỡng số là nhiều ít. Nếu lấy một năm nghiêu vì mục tiêu, bọn họ một năm có thể ra lan nhiều ít?" Lưu Côn đều có thể trả lời được với tới. Lúc này hắn cũng nhận thấy được Triệu Hàm Chương trọng điểm điểm. Cười nói: "Hàm Chương nếu thích nghiêu, lúc đi ta đưa ngươi một đám. Bất quá sống một năm thịt bò quá non, không nhiều ít tư vị, hay là nên lại nhiều dưỡng dưỡng?" Triệu Hàm Chương ngoặc kép: "Ta là tính toán lấy tới làm trâu cày, khá tốt một người. Đối dân sinh cũng coi như hiểu biết, vì cái gì liền bất động động não đâu?" Lưu Côn nói: "Kia sống một năm nghiêu nhỏ, hẳn là muốn hai năm sinh." Triệu Hàm Chương: "Từ Tịnh Châu đến Dự Châu, lấy nghiêu dịch lực, ít vói muốn đi lên 2 tháng, trên đường lại cọ sát chút, 3-4 tháng đều là bình thường. Chúng nó trải qua các bộ môn hạc phát đến bá tánh trong tay, cũng không sai biệt lắm 1 tuổi rưỡi, lại dưỡng 1 dưỡng, luyện 1 luyện, không sai biệt lắm liền 2 tuổi, cho nên sống 1 năm nghiêu là tốt nhất. Mặc kệ là từ sử dụng niên hạn thượng, vẫn là giá cả thượng." Nếu Lưu Côn lúc này như thế hào phóng, Triệu Hàm Chương liền tưởng nhân cơ hội cùng hắn thương định nghiêu giá cả. Nhưng Lưu Côn cảm thấy lúc này chỉ nghĩ thưởng thức âm nhạc, đối cái này không phải thực cảm thấy hứng thú. Thấy Triệu Hàm Chương như thế chấp nhất với nghiêu, dứt khoát bàn tay vung lên: "Hàm Chương lúc đi, ta đưa ngươi 1.000 đầu nghiêu, 1.000 đầu a. Mặc dù tam hộ 1 con trâu, kia cũng có thể giải quyết 3.000 hộ trâu cày vấn đề." Triệu Hàm Chương vui vẻ tiếp thu. Vì thế biết nghe lời phải không hề để vấn đề này. Chuyên tâm ăn ăn uống uống, Triệu Hàm Chương bất động kia bàn đồ ăn mầm. Chỉ ăn mặt khác đồ ăn, phía dưới Triệu Gia Quân một hệ tất cả đều học theo. Không dám động kia bàn đồ ăn mầm, dừng ở đối diện Tấn Dương một hệ bọn quan viên trong mắt. Chính là đối diện Triệu Gia Quân vưu hảo ăn thịt, không thích ăn chay a. Tịnh Châu mục trường nhiều, bọn quan viên cũng không thiếu thịt, ngược lại là rau xanh rất ít, thấy thế liền cảm thấy Triệu Gia Quân người sẽ không thưởng thức. Này rau xanh mới là ăn ngon nhất, như thế nào tịch ăn thịt đâu. Đặc biệt là này tiểu thái mầm, này cũng không phải là ai đều ăn đến khởi, bên ngoài bán quý đâu. Hơn nữa có tiền cũng không tất mua được đến, Triệu Gia Quân một hệ người cũng ở trong lòng phun tào. Đối diện Tấn Dương quan viên, cùng ai không ăn qua rau xanh dường như, có bản lĩnh ngươi trên bàn cơm nhiều phóng vài đạo thức ăn chay a. Bọn họ đi theo sứ quân khác ăn thiếu, rau xanh có thể ăn ít sao? Trong yến hội không chỉ có món ngon, còn phải có rượu ngon. Hạ phó nhóm nối đuôi nhau mà nhập, cho mỗi cái bàn đều dâng lên rượu. Triệu Hàm Chương cùng Lưu Côn này một bàn đặc biệt bất đồng. Dùng cái ly cũng là Lưu Ly Ly, Lưu Côn còn đề ra một câu. Này Lưu Ly Ly đó là từ Dự Châu tới, Triệu Hàm Chương cũng hào phóng. Việt Thạch nếu là thích, quay đầu lại ta làm người đưa tới 8 bộ 10 bộ. Đều là tuyệt đối hảo Lưu Ly Ly, Dự Châu cũng là rất khó mua được. Cái này lễ vật ở Lưu Côn xem ra có thể so hắn kia 1000 đầu nghiêu quý trọng nhiều. Hắn trước nay đều là cái sang sảng tính cách, không muốn tại đây một phương diện bại bởi bằng hữu, liền nói ngay, ta đây đưa ngươi hai đàn rượu ngon tốt không? Triệu Hàm Chương một bên từ hồ trung đảo ra thanh thấu quả hương rượu nho, một bên nói, ta không yêu rượu, càng ái nghiêu. Vì những lời này, nàng thực khắc chế cái miệng nhỏ uống rượu, cũng chưa dám mồm to uống. Bất quá này rượu uống ngon thật a, đi theo Triệu Hàm Chương đánh giặc các tướng sĩ nghe vậy đều nhịn không được vui vẻ, đồng thời ngẩng đầu hướng đối diện Tấn Dương quan viên nhếch môi cười. Đối, bọn họ sứ quân không yêu rượu, Tấn Dương quan viên. Phó Đình Hàm cười lắc lắc đầu, đang muốn cho chính mình đảo một chén rượu. Triệu Hàm Chương đã khắc chế buông hồ, quay đầu cùng hắn nói, Đình Hàm muốn hay không nếm thử này rượu nho. Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ sau gật đầu, đa tạ sứ quân. Triệu Hàm Chương lập tức làm người đem trên tay nàng này bầu rượu đưa đi xuống cấp Phó Đình Hàm, còn mời Thạch Lạc, Thạch tướng quân cũng nếm thử. Minh tiên sinh cùng Trương tiên sinh cũng có thể thử một lần này Tấn Dương rượu ngon. Làm đủ nàng không yêu rượu tư thái, Thạch Lạc trong lòng uất thiếp. Cùng Minh Dự Trương Tân cùng nhau khom người nói tạ, Lưu Côn trong lòng thở dài. Này rượu là thật sự không nhiều lắm, nếu không phải Triệu Hàm Chương, hắn còn không lấy ra tới đâu. Thôi, nàng vừa không thích uống liền tính, bọn họ vẫn là nghe âm nhạc đi. Lưu Côn lập tức làm người thượng âm nhạc. Triệu Hàm Chương chậm gì gì uống rượu, nga, rượu trắng nghe âm nhạc. Đừng nói, Lưu Côn không hổ là đương đại nổi tiếng nhất văn học gia, âm nhạc gia chi nhất, trong phủ sở dưỡng con hát tài nghệ cao siêu. Bọn họ diễn tấu có cổ khúc, cũng có Lưu Côn làm khúc, trong đó Lưu Côn làm khúc bi tráng mà rộng xa. Triệu Hàm Chương nghe được đều vào mê, tam khúc bãi. Triệu Hàm Chương trong bất chi bất giác liền uống đi 7-8 ly rượu. Nàng bất động thanh sắc đem bầu rượu xách tới tay biên. Còn nhớ rõ mục đích của chính mình. Vì thế ánh mắt nhìn về phía Từ Nhuận, Tấn Dương lệnh tới một đầu. Từ Nhuận vốn dĩ nghe được chính mê mẩn, nghe vậy sắc mặt thoáng có chút khó coi. Hắn đã là Tấn Dương lệnh, kết quả Triệu Hàm Chương vẫn luôn đem hắn đương con hát sai sử. Hắn pha giác chịu nhục, nhưng Lưu Côn không cảm thấy, hắn cho rằng Triệu Hàm Chương cùng hắn giống nhau là âm nhạc người đam mê. Người đam mê chi gian đàn tấu nhạc khúc nói gì vũ nhục đâu. Lưu Côn thúc giục Từ Nhuận, chính mình còn cuốn thượng tay áo vươn tay tới nói, mau đoàn thủy tới, ta muốn rửa tay, tự mình vì Triệu sứ quân đánh đàn. Triệu Hàm Chương nghe vậy cười ha ha lên. Lớn tiếng nói, nếu như thế, ta liền hát vang một khúc lấy ứng. Lưu Côn càng hưng phấn, lập tức thúc giục khởi Từ Nhuận, làm hắn chạy nhanh chuẩn bị thổi tiêu lấy cùng chi. Lưu Côn tịnh qua tay, ngồi ngay ngắn ở đàn cổ án trước, Lược hơi trầm ngâm, liền chậm rãi giơ tay lấy ra một huyền. Từ Nhuận nhìn ngồi ngay ngắn Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái, tìm được khe hở cắm vào Tiêu Âm. Đàn cổ xa xưa mà dày nặng, Tiêu Âm linh hoạt kỳ ảo rồi lại có chút bi tráng. Triệu Hàm Chương nhịn không được nhẹ nhàng mà theo vợt điểm điểm đầu gối, mở mắt ra nhìn về phía nơi xa, ánh mắt lướt qua này mãn đường cao ngồi người nhìn về phía Tấn Dương ngoại tầng tầng lớp lớp dãy núi. Sướng đến, mênh mông bạc phơ hề, dãy núi nguy nga, đây là một đầu ẩn chứa đạo ý ca khúc, tuy chỗ giang hồ xa, lại yêu này quân, chi âm khó tìm, giống như thiên địa tác hợp, đại đạo khó cầu. Nàng cùng Lưu Côn sở cầu đó là ngăn chiến chấm dứt binh đao, thiên hạ tương cùng, cho nên nàng vẫn luôn cho rằng này đầu khúc thực thích hợp ở Tấn Dương một mình chiến đấu hăng hái. Lưu Côn, đó là lúc này, nàng đối hắn dùng người không khách quan, quá mức bản thân tính cách có chút bất mãn, nhưng như cũ không thể không bội phục hắn cô thủ Tấn Dương tình cảm cùng năng lực, tìm chi âm cố. Khó được hề, duy thiên địa cùng tác hợp, cầu đại đạo lấy chấm dứt binh đao hề, lăng vạn vật mà siêu thoát. Triệu Hàm Chương sướng ở đây, ánh mắt dừng ở Lưu Côn trên người, Lưu Côn cũng ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Nước mắt lưng tròng, đây là hắn vẫn luôn kiên trì nguyên nhân a, hy vọng chiến sự trừ khử, quốc lực cường thịnh, thiên hạ vạn cùng, này một khắc. Lưu Côn quyết định đem Triệu Hàm Chương chi kỷ vị trí cất cao, đặt ở tổ địch mặt trên, kia tiểu tử rõ ràng đã tới gần Tấn Dương, lại không tới thấy hắn, tuy biết hắn là ngại với quân lệnh, nhưng Lưu Côn vẫn như cũ quyết định đem cái này bạn tốt vị trí hạ phóng một chút. Hắn quyết định, từ đây khi bắt đầu, Triệu Hàm Chương là hắn đệ nhất chi kỷ. Một khúc bãi. Lưu Côn cùng Triệu Hàm Chương ánh mắt tương vọng, lẫn nhau dẫn vì chi kỷ, Từ Nhuận ở một bên đột nhiên lông tơ dựng ngược. Có loại cực hạn nguy hiểm bao phủ trong lòng, hắn đang muốn truy tìm loại cảm giác này lai lịch, liền nghe Triệu Hàm Chương nói, này khúc quả nhiên xứng Việt Thạch. Nàng thở dài nói, bản thân nghe thế đầu khúc sau, liền đem này dẫn vì thiên nhạc. Nề hà ta trên tay nhạc mới cực nhỏ, mặc kệ là cầm tiêu vẫn là sáo, đều không có có thể biểu hiện này vạn nhất người. Nàng ánh mắt dừng ở Lưu Côn cùng Từ Nhuận trên người, vô hạn tiếc hận nói, nếu ta bên người có ngươi cùng Từ Nhuận cái này nhạc tài ở, ta nhất định mỗi ngày nghe một lần này đầu khúc. Loại cảm giác này Lưu Côn quá quen thuộc, hắn cũng thích đơn khúc tuần hoàn. Năm đó lần đầu tiên bắt được này đầu Triệu Hàm Chương đưa khúc khi, hắn chính là hợp với 3 tháng ở bên trong phủ diễn tấu, đem có thể mời đến người đều mời đến nghe một lần, nga. Chỉ lệnh Hồ Thịnh một người đã bị bách tuần hoàn nghe xong 7-8 hồi. Tuy rằng hắn một cái âm điệu cũng chưa nhớ kỹ, cho nên lúc này nghe Triệu Hàm Chương như vậy vừa nói, Lưu Côn liền cảm tình dư thừa muốn cùng Triệu Hàm Chương đi. Hận không thể đi theo bên người nàng mỗi ngày cho nàng đánh đàn, hắn mới khai một cái khẩu. Tấn Dương một hệ quan viên cùng thân sĩ nhóm đều lập tức trừng lớn hai mắt, liền phải mở miệng ngăn trở. Triệu Hàm Chương ánh mắt đảo qua, liền biết Tấn Dương lúc này vẫn là chỉ có thể nắm ở Lưu Côn trên tay. Hơn nữa, nàng còn phải dùng hắn đối kháng Tiên Bi đâu. Vì thế cười nói, ngươi vì Tịnh Châu thứ sử, người khác ly đến Tấn Dương, ngươi lại ly không được. Lời này vừa nói ra, Tấn Dương một hệ quan viên phun ra một hơi, thả lỏng lại. Triệu Hàm Chương ánh mắt liền dừng ở Từ Nhuận trên người, khẽ cười nói, ta nhưng thật ra nhìn chúng một người, liền không biết Việt Thạch có chịu hay không bỏ những thứ yêu thích. Lưu Côn theo nàng ánh mắt nhìn lại, thấy nàng nhìn Từ Nhuận, nhất thời do dự, hắn cũng đem Từ Nhuận dẫn vì chi kỷ. Hắn âm nhạc tạo nghệ cực cao, nhưng, thôi, tuy rằng đều là chi kỷ, nhưng cũng phải có nặng nhẹ chi phân. Triệu Hàm Chương hiển nhiên rất lớn trọng với Từ Nhuận. Vì thế hắn khẽ cắn môi nói, ta đây đem Nhuận Lang nhường cho ngươi. Hàm Chương, hắn cầm tiêu đặc biệt hảo, ngươi cần phải hảo hảo đãi hắn. Triệu Hàm Chương cười, gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta nhất định lấy chi kỷ đãi hắn, làm hắn ở ta thủ hạ phát huy sở trường, tuyệt không chậm trễ. Từ Nhuận ở Triệu Hàm Chương dưới ánh mắt chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Hắn nguy hiểm đến từ chính Triệu Hàm Chương. Này chương 3000 tự, thật sự hảo tưởng cho nó phân ra tới lưu 1000 tự đến ngày mai a. Cảm giác ném 1000 tự là chuyện như thế nào? Tấu chương xong, hết chương.